Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Phó, Tiêu Thái Liên thấy chị hai Phó ở trong sân cứ láng tráng bên cạnh mình, chốc thì cầm rẻ lau, chốc thì cầm chổi. Dù sao Tiêu Thái Liên cũng đã sống từng này tuổi, lập tức nói. Vợ thằng hai, con theo mẹ tới đây chút. Thấy chị hai Phó thở phào một hơi, sau đó theo mẹ chồng vào phòng. Tiêu Thái Liên nói, con đi qua đi lại trước mặt mẹ, mẹ hoa hết cả mắt, có gì cứ nói thẳng. Chị hai Phó nói, mẹ, con nghe nói vợ chú Tư kinh doanh đồ ăn rất tốt, con cũng muốn tới phụ. Bây giờ anh hai đã đi làm ở xưởng lò xo rồi. Người ở xưởng lò xo đều nói ma lạt thang ngon, còn nghe nói Lục Hương đưa chị cả của cô tới, chị hai cũng muốn vào. Hai vợ chồng đều có thể ở huyện, nếu chỉ có một mình anh hai Phó kiếm tiền, cũng không đủ cho cả nhà sống. Chị ấy muốn cả hai người đều có việc, chỉ là lời này ngại nhắc tới nên muốn nhờ Tiêu Thái Liên nhắc. Tiêu Thái Liên nói, dù sao chị cả nó cũng là chị ruột, tới phụ cũng không có gì để nói. Hơn nữa Lục Hương cũng đủ tốt với các con rồi, tiền COVID này nó không lấy một xu, nhiều năm như vậy cũng không ít tiền, làm người cũng không thể quá tham lam. Tuy mẹ chồng mong muốn các anh em ở chung một chỗ, nhưng cũng không phải là bà già hồ đồ, biết chị em dâu ở chung với nhau, độ khó sẽ cao hơn chị em ruột. Hơn nữa Lục Hương không phải loại người không biết điều, mỗi lần quay về đều xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Không chỉ cho tiền, còn mua đồ mới cho bọn trẻ. Bây giờ anh hai cũng được sắp xếp cho công việc vẻ vang ở huyện. Công việc đó, bán cho người khác cũng được 500-600. Họ đều đã chiếm hời rồi, nếu chỉ muốn chiếm hời không, vậy thì trông quá ích kỷ. Chị hai Phó nghe mẹ chồng nói như vậy, gò má hơi nóng lên. Mẹ, con không phải ý đó, con chỉ là muốn tùy tiện kiếm một phần lương, cho dù lấy ít hơn người khác một chút cũng được. Sợ mình nói chuyện bị hiểu lầm, lập tức nói, mẹ còn không tin con sao, đều là đứa bình thường siêng năng nhất, chỉ là không nên nhắc lời này, sợ nói ra khiến Lục Hương có định kiến, nếu Tiêu Thái Liên nhắc, chuyện này khá viên mãn. Chị hai Phó dàn lòng nói, nếu con ở đó, con không lấy cổ phần COVID đó nữa, chuyển cho mẹ. Không phải thiếu tiền, chỉ là không muốn hai vợ chồng tách ra. Lợi nhuận COVID, một tháng cũng không ít. Chị hai nghĩ kỹ, sau này chị ấy vào huyện không ở nhà giúp nữa, cũng không thể lấy không số tiền này. Thà rằng tự mình nói trước còn hơn để người khác nói. Tiêu Thái Liên nói, con đó, thấy vợ thằng hai nói chân thành như vậy, mẹ chồng cũng không biết nói thế nào nữa. Từ chối thì giống như không nể tình, nhưng phải nói thế nào, mẹ chồng vẫn chưa nghĩ xong. Thấy Tiêu Thái Liên không dứt khoát từ chối giống như vừa nãy, trong lòng chị hai lại nhen lên ngọn lửa hy vọng. Chị hai Phó tiếp tục nói, chúng ta cũng thực sự thân thiết, không phải người ngoài, con người con mẹ cũng biết, một là một, hai là hai, tuyệt đối sẽ không tham lam một xu của người khác, chỉ muốn kiếm chút tiền ăn thôi. Tiêu Thái Liên nói, chuyện này chúng ta không giúp cũng không thể thêm loạn, lát nữa mẹ gọi người tới, con tự nói đi. Chị hai vui mừng như điên, vội vàng nói, cảm ơn mẹ. Chiều hôm đó, chị hai Phó vừa hấp trứng cho Tích Nhiên, vừa khen Phó Cẩm Huy, nói anh đã tìm được một cô vợ tốt. Dáng vẻ cần mẫn này ngay cả chị ba Phó cũng nhìn ra manh mối, ánh mắt dồn lên người chị ấy. Chị hai Phó không hề thấy mất tự nhiên chút nào, đợi buổi tối. Khi Lục Hương phải đón Phó Cẩm Huy và con cùng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền bị Tiêu Thái Liên gọi vào phòng. Chị hai cũng ở trong phòng. Chỉ có Lục Hương như có trầm tư. Hỏi. Mẹ, sao vậy? Tiêu Thái Liên nhìn chị hai Phó một cái. Chị hai Phó lập tức nói. Chị nghe nói chỗ em rất bẩn. Chị muốn tới làm phụ em một chút. Cũng tìm một công việc. Đương nhiên, nếu em không cần thì cũng không sao. Chị chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Lục Hương nói là em sơ sót rồi. Khoảng thời gian này bận suốt. Chị hai vào huyện quả thực không tồi. Như này đi. Chị đến chỗ em trước. Một tháng em trả chị 35 tệ tiền lương. Lục Hương tiếp tục nói. Chị làm trước. Đợi qua thời gian nữa mua bán tốt hơn chút. Em mở một chi nhánh. Tới lúc đó chị có thể tới làm quản lý tiệm. Có thể kiếm được nhiều hơn một chút. Lục Hương kinh doanh ma lạt thang tốt như vậy. Mở chi nhánh là chuyện sớm muộn, vừa hay thiếu người. Chị hai Phó vốn tưởng khiến cô đồng ý không dễ, không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này vui mừng quá đỗi, Lục Hương lại đưa ra lựa chọn tốt hơn. Chị hai hơi cảm động. Hương Hương, em quá tốt với chị hai rồi. Chị cảm thấy Lục Hương là em dâu tốt nhất trên đời. Chị hai phó cũng tới giúp Lục Hương rồi. Đều nói một núi không thể có hai hổ. Chị cả Lục là quản lý tiệm, không tiện để chị hai phó ở dưới trướng chị cả. Mối quan hệ thân thích vi diệu này vẫn phải giữ cân bằng. Lục Hương nghĩ ra một chủ ý, để chị ấy lo phần sống ma lạt thang. Phần sống ma lạt thang đều là rau sống và mì chưa nấu rồi phối thêm gia vị, muốn ăn có thể nấu ngay. Sau khi làm xong, ăn y hệt như ở tiệm, còn có thể mua riêng gia vị ma lạt thang ở đây, 5 hào một phần, họ có thể quay về bỏ mì bỏ rau ăn, tính kỹ ra hời hơn ăn ở tiệm. Thời này người có tiền nhiều, nhưng người không có tiền cũng nhiều, có người thích tính toán chi ly. Hơn nữa gia vị ma lạt thang có thể bỏ đông trong tủ lạnh, bỏ một tháng cũng sẽ không hỏng. Lúc muốn ăn, nấu chút rau ăn kèm gì đó, chan lên đều là vị của ma lạt thang. Lục Hương mua lại hai mặt tiền bên cạnh, nối thông lại, vừa hay dùng để làm phần sống ma lạt thang. Quy mô lại mở rộng không ít, có người không đợi được, có thể trực tiếp mua phần sống về tự nấu. Còn có một số quán ăn vặt nhập hàng ở đây, mang về bán tăng thêm 1-2 hào tiền công. Mỗi ngày đều có thể bán 200-300 phần. Lục Hương để chị hai phó ở đây gói phần sống, còn đặc biệt tìm cho chị ấy hai trợ thủ, nghe chị ấy chỉ huy. Thì thoảng làm việc xong, còn sẽ nhặt rau, phụ giúp rửa bát, cũng rất bận rộn. Chị hai phó cảm khái, biết vì sao lại ngon như vậy, chính là bỏ đủ gia vị. Chỉ nhìn ớt, dầu, đường trắng, giấm trắng này đổ từng thìa vào, đều là các loại đồ ngon. Gom lại một chỗ có thể dở sao? Bình thường người tiết kiệm đều không nỡ bỏ như vậy. Những người muốn bắt chước Lục Hương, mở tiệm ma lạt thang đó chưa chắc nỡ bỏ gia vị như vậy. Keo kiệt không nỡ bỏ, không tới vị, liền không có khách quay lại. May mà Lục Hương buôn bán lớn, lãi ít nhưng bán được nhiều, cũng có thể kiếm được chút tiền. Hai thím hỗ trợ ở bên cạnh nói với chị hai phó. Cô với bà chủ thật sự là chị em dâu à? Họ ở đây làm việc rất tất bật. Lúc rảnh rỗi liền thích nói chuyện. Chị hai phó nói, còn nói những việc làm to lớn của Lục Hương ở trong thôn trước đây, giúp thôn xây lều rau, người người hưởng lợi, không có chuyện nói xấu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước, Lục Hương ở huyện được lãnh đạo lớn tuyên dương, còn đại biểu huyện tham gia hội nghị bên ngoài, là niềm kiêu ngạo của thôn. Hai thím vô cùng chấn kinh, thật có bản lĩnh, chị hai phó cũng rất tự hào. Chẳng trách có thể buôn bán lớn như vậy, từng huấn luyện ở tầng thấp, không giống người thường. Nói tào tháo tới, Lục Hương làm việc xong đợt buổi trưa, đặc biệt tới tiệm bên cạnh xem chị hai, thấy hai thím cũng đang nghỉ ngơi, dứt khoát bảo họ đến chỗ mát mẻ hóng gió. Lục Hương đưa cho chị hai phó một chai nước có ga vị cam, vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, mát lạnh, phái nữ đều rất thích. Ở đây không có quạt, tuy đã mở hết cửa sổ, nhưng mùa hè oi bức. Ở đây một chút xíu, toàn thân đã đầm đìa mồ hôi. Uống chút nước cam là hưởng thụ cao nhất, một chai tốn 5 hào, Lục Hương nói. Như thế nào, chị ở đây đã quen chưa? Chị hai phó uống một ngụm nước cam, mát lạnh thấm vào cuống họng, vô cùng thoải mái, nói. Không vất vả, có gì mà không quen, trước đây ra đồng làm việc khổ hơn ở đây nhiều. Cách trương.